Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 696, chương 22, tuyệt cảnh. Hiện tại còn chưa tới thủ vệ đội xuất thủ thời điểm đi. Ngươi là dự định phải dùng du thuyết kỹ năng sao? Có chút không quá giá trị a. Spy chần chờ một chút, lên tiếng, thủ vệ đội ra tay điều kiện hắn biết đại khái. Trước mắt đến xem, thảo phạt đội người chơi số người xuống đến 50% trở xuống. Hay hoặc là đến nguyền rủa hiệu quả nhanh kết thúc thời gian. Người chơi vẫn chưa đánh giết Trần Binh, như thế thủ vệ đội mới sẽ ra tay. Carol trên người có một tái có khả năng du thuyết NPC kỹ năng. Làm điều kiện không kém được quá đã lâu. Căn cứ du thuyết sau Carol chỗ có thể thu được chỗ tốt. Hệ thống sẽ cho ra một cái du thuyết tỷ lệ thành công. Du thuyết sau khi thành công, Carol chỗ có thể thu được lợi ích nhiều, xác suất thành công liền thấp. Trái lại, xác suất thành công liền cao. Du thuyết kỹ năng không thể nghi ngờ là một cái rất cường hãn kỹ năng. Tại phù hợp nhất định dưới điều kiện, liền một chút cực kỳ hy hữu nhiệm vụ. Đều có thể tải kém một chút dưới tình huống nhường NPC đồng ý hoàn thành. Hoặc là nhường NPC đồng ý tuyên bố. Mạnh mẽ như vậy, kỹ năng, dĩ nhiên cũng là có hạn chế. Tại một cái trò chơi bên trong, Carol nhiều nhất chỉ có thể sử dụng 3 lần du thuyết kỹ năng. Đồng thời bởi vì NPC có sự khác biệt tính cách. Du thuyết kỹ năng cũng không phải nói có hiệu lực liền có thể có hiệu lực. Đụng phải một chút tính cách cố chấp NPC, du thuyết kỹ năng hội thùng rỗng kêu to, cho nên kỹ năng sử dụng số lần trở nên càng chân quý. Đối thủ vệ đội sử dụng một lần vẫn là đáng giá. Ta xem cái tên này là đang kéo dài thời gian, một khi đã đến giờ, hắn liền sẽ chạy trốn. Hắn giết nhiều người như vậy, trên người đồ tốt không biết nhiều ít, một khi nguyền rủa trạng thái kết thúc, có thể trốn, chúng ta cũng đừng muốn lại tìm đến hắn, cũng đừng hòng lại có cơ hội tốt như vậy giết hắn. Cái tên này thâm bất khả trắc, không thừa dịp hắn đẳng cấp thấp lúc giết, đem đồ vật tuôn ra tới, chờ hắn đẳng cấp lại cao một chút, chúng ta nghĩ lại giết hắn. Liền không biết phải bỏ ra bao lớn đại giới. Carol một bên hướng thủ vệ đội đi qua, một bên đạm giải thích rõ. Spy nghe xong, không có phản đối nữa. Hai ngày này, hắn là khắc sâu hiểu biết Trần Binh thủ đoạn. Du thuyết kỹ năng lúc này sử dụng là dùng tại trên lưỡi đao. Thủ vệ đội trưởng, ta có kiện chuyện trọng yếu, muốn hướng thủ vệ đội bẩm báo. Carol đi đến thủ vệ đội trước, sắc mặt nghiêm túc nói, hắn đạt được du thuyết kỹ năng đã có một đoạn thời gian tương đối dài. Bởi nói đến đã tương đối thành thục cùng có kinh nghiệm. Du thuyết kỹ năng không phải khởi động kỹ năng liền có thể xong việc. Xác suất thành công cao cùng thấp không phải nhất định, có thể thành công hay không, ngoại trừ điều kiện khách quan bên ngoài, như thế nào du thuyết. Du thuyết nội dung cùng lý do cũng rất trọng yếu. Thủ vệ đội trưởng, ta vừa nhận được tin tức. Lần này chúng ta mang tới thảo phạt trong đội. Có người thông qua vật phẩm giao dịch, bị người xâm nhập thu mua. Bọn hắn chuẩn bị đợi đến người xâm nhập nguyền rủa hiệu quả giải trừ. Liền trợ giúp người xâm nhập chạy trốn. Ta cho rằng thủ vệ đội không thể tiếp tục như vậy chờ đợi. Bằng không thì sẽ có càng ngày càng nhiều người bị người xâm nhập thu mua. Một khi đến trời tối, người xâm nhập thực lực mạnh mẽ, có phản đồ trợ giúp, người xâm nhập thành công khả năng đào tẩu rất lớn. Ta tiến hành thủ vệ đội hiện tại liền ra tay tiêu diệt người xâm nhập tốt nhất. Bằng không thì thủ vệ đội chỉ sợ muốn nhiệm vụ thất bại mà về. Carol tiến lên, trầm giọng nói ra. Hắn những lời này không có thể bắt bẻ. Những cái kia người chơi tại cùng Trần Binh làm giao dịch cũng không phải giả. Đội trưởng, hoàn toàn chính xác không thể tiếp tục như vậy xuống. Nếu này chút thuê tới người mạo hiểm không đáng tin cậy. chúng ta liền sớm ra tay, tiêu diệt người xâm nhập. Đúng, nếu như bị người xâm nhập chạy trốn, chúng ta liền là thảo phạt bất lực. Xuất động 10 người, liền một cái thấp như vậy, cấp người xâm nhập đều không thể tiêu diệt. Trở về khẳng định lại nhận trừng phạt. Carol lời nói lập tức lên hiệu quả. Nếu như thế, cái kia tất cả mọi người chuẩn bị ra tay tiêu diệt người xâm nhập. Thủ vệ đội đội trưởng thấy đội viên đều có ý tưởng này. Hắn thấy không có nói sai, liền gật gật đầu, giơ tay lên bên trong trường kiếm màu bạc. Thủ vệ đội muốn động thủ. Nhanh như vậy, ta còn tưởng rằng muốn chờ một đoạn thời gian. Thủ vệ đội động thủ, tên kia nhất định phải chết. Chúng ta muốn hay không thừa cơ đục nước béo cò. Đừng nóng vội, tên kia có thể không dễ dàng như vậy giết chết. Hắn cây thương kia pháo vũ khí giết không chết thủ vệ đội. Nhưng dây chúng ta vẫn là nhẹ nhàng. Thủ vệ đội chuẩn bị ra tay. Thảo phạt đội người chơi tất cả giật mình. Một chút còn đang chuẩn bị cùng Trần Binh mua bán vật phẩm người chơi không còn dám lưu lại. Dồn dập rời đi. Ánh mắt mọi người đều là nhìn phía thủ vệ đội cùng Trần Binh. Bọn hắn đại khái nhìn ra được Trần Binh đẳng cấp tại 20 ra mặt. Nhưng thủ vệ đội cấp bậc là cấp 40. Trang bị cùng thuộc tính đều rất cường hãn. Tại đẳng cấp triển đè xuống, chiến đấu không có bất kỳ huyền niệm gì. Coi như này người xâm nhập trang bị cho dù tốt, chỉ cần không phải loại kia có khả năng miễn dịch tổn thương vô địch kỹ năng, tối đa cũng liền có thể ngăn cản thủ vệ đội 2 lần công kích. Sau đó liền sẽ bị giết. Cái này cùng dũng giả Sly khoảnh khắc che mặt người chơi một cái đạo lý. Nếu là 1-2 cái, bọn hắn còn thấy chiến đấu có chút lo lắng. Dù sao Trần Binh quá mạnh, nhưng 10 cái thủ vệ đội thành viên đồng loạt ra tay. Không quan trọng một cái cấp bậc kém hơn 10 cấp người chơi nghĩ ngăn cản. Đó là tuyệt không có khả năng sự tình. Thấy thủ vệ đội tất thắng, nhưng dám can đảm cùng thủ vệ đội đồng loạt ra tay người chơi lại là không có mấy cái. Trần Binh công kích giết không được thủ vệ đội, nhưng bọn hắn theo sau, làm sao giấu đều vô dụng. Trần Binh một pháo oanh đến, bọn hắn liền chỉ có một con đường chết. 10 cái thủ vệ đội thành viên ra khỏi hàng, hơi làm chuẩn bị, liền khí thế hung hăng hướng Trần Binh cùng Ailena giết tới đây. Suy suy suy, Ailena bắt đầu công kích, hàng loạt gai nhọn từ dưới đất xuất hiện, đâm về phía thủ vệ đội, vỡ, nhưng thủ vệ đội hoàn toàn không để vào mắt, to lớn đẳng cấp cùng thuộc tính áp chế xuống. Ailena công kích tại bọn hắn tạo thành tổn thương thấp đến đáng thương. Ailena đánh người chơi bình thường, có thể đánh 2000 tổn thương, trực tiếp dây người. Nhưng công kích rơi vào thủ vệ đội thân bên trên, chỉ có thể đánh ra mấy chục tổn thương, 2-3 chữ số cũng chưa tới. Mà những thủ vệ này đội năng lực khôi phục cực kỳ kinh người. Bị gai nhọn đánh rụng máu về sau, bọn hắn trên đầu liền không ngừng có lục sắc quang mang lấp lóe. Khôi phục sinh mệnh đáng, thủ vệ đội quả nhiên rất mạnh. Này thực vật sinh mạng thể hoàn toàn không phải là đối thủ. Đẳng cấp chênh lệch quá xa, chiến đấu không có bất kỳ cái gì lo lắng, người xâm lấn giả kia tình huống cũng sẽ không kém bao nhiêu, đều chuẩn bị một chút, xem tình huống liền xông đi lên kiếm một chén canh, thấy thủ vệ đội thế như trẻ che hướng Ailena, giết tới, tốc cực nhanh, chung quanh thảo phạt đội người chơi cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Cái này là thủ vệ đội thực lực. Cái kia thực vật sinh mạng thể đẳng cấp cùng thuộc tính kém nhiều lắm. Thấy cảnh này, bọn họ đều là xuẩn xuẩn dục động. Trần Binh bán mất không ít trang bị đạo cụ, nhưng ở Ailena rễ cây bên cạnh vẫn là chất đống một đống lớn vật phẩm đạo cụ, khả năng đơn giản không bằng bán đi những cái kia to lớn. Nhưng nhặt được liền là kiếm được, bọn hắn sẽ không ghét bỏ. Tên kia đi ra nghênh chiến, mắt thấy không kịp ngăn cản nữa, thủ vệ đội liền sẽ một đường giết tới Ailena trước mặt. Aelina không cách nào di động, 10 cái thủ vệ đội ra tay, không cần mấy giây, liền sẽ giết chết Aelina. Cái tên này quả nhiên lợi hại a, tuyệt đối là siêu cấp cao thủ. Đối mặt 10 cấp bậc cao hơn hắn nhiều như vậy thủ vệ, đều có thể cơ hồ tránh đi hết thảy công kích. Bất quá cũng liền như vậy, chung quanh gai nhọn chẳng mấy chốc sẽ bị thủ vệ đội diệt trừ. Hắn một khi bị vây quanh, bản lĩnh lại nhanh nhẹn cũng vô dụng. Trần Binh ra tay, nhanh nhẹn cực kỳ linh hoạt động tác, nhường không ít người chơi kinh ngạc không cần. Tự nhận không cách nào cùng Trần Binh so sánh, hắn trốn không thoát, chúng ta cũng động thủ. Giống như những người này sở liệu, Trần Binh rất nhanh liền bị thủ vệ đội vây quanh, đã bị bước đến tuyệt cảnh, tránh cũng không thể tránh, lập tức liền sẽ bị giết. Thấy này, chung quanh những cái kia dục dịch người chơi liền không hẹn mà cùng hướng Trần Binh cùng Aelina mãnh liệt lao đến. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.